Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Trường Thành Phong hội. Phương Ninh thị sát xong nguyên khí viện khoa học, đầy đủ biểu đạt ra hắn đối nên bộ môn coi trọng. Đại thần cổ vũ nhân viên tương quan sĩ khí, để bọn họ minh bạch, có cường giả chân chính ủng hộ bọn hắn. Cổ kim nội ngoại, đến từ thượng vị giả coi trọng, luôn luôn có thể gia tốc một ít làm việc tiến lên. Mặc dù nơi này nhất định 3 năm 5 năm sẽ không ra cái gì thành quả, nhưng là sâu ăn sâu bản chi đạo, khoa học kỹ thuật thời đại, 100 năm xí nghiệp, không khỏi là coi trọng nghiên cứu phát minh, coi trọng cơ sở hạng người, chỉ cầu nhất thời nhanh tiền người. Suy sụp tốc độ cùng nhanh tiền xói mòn tốc độ như thế nhanh. Nguyên khí thời đại đã đến, mặc dù là 3000 năm không có chi đại biến cục, nhưng y nguyên như thế, chỉ có nền tảng vững chắc, mới có thể hậu tích bạc phát, mới có thể trải qua được sai lầm cùng thất bại, nhất thời thất bại, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Cái này mới là trọng yếu nhất, người đều sẽ mắc sai lầm. Thế lực cũng là như thế, cạnh tranh bên trong, so đấu liền là cho sai năng lực, Lưu Bang thất bại nhiều lần đều có thể làm lại, Hạng Vũ một lần thất bại, liền là vạn kiếp bất phục, đây chính là song phương cơ sở chênh lệch chỗ, không chỉ có một, Lý Tự Thành cũng là như thế, rất nhiều người chỉ cảm thấy hiệp khách giáp độc lai độc vãng, chỉ biết cắm đầu hàng yêu trừ ma. Không thông đại cục, tương lai phát triển tất nhiên có hạn, nhiều nhất chỉ là một cái vì vương đi đầu mặt hàng. Bọn hắn lại ép căn không biết, giấu ở hệ thống không gian Phương Ninh, lặng yên không một tiếng động địa bố trí lớn như thế thủ bút. Đợi đến tương lai nở hoa kết trái, tất nhiên chấn kinh thiên hạ. Phương Ninh gắn xong, đắc chí vừa lòng địa về nhà, lùi về hệ thống không gian. Đem thân thể cho đại gia nắm quản, hiệp khách giáp cuối cùng tại xe dương bên trên, cùng các vị nghiên cứu viên, vàng đen song chó, từng cái nắm tay nắm chảo, 10 điểm tự nhiên, cuối cùng phất tay rời đi, mọi người cái phấn chấn không thôi, đưa mắt nhìn hoàng kim đoàn tàu chậm rãi rời đi, may mắn có tôn giả cường giả như vậy, còn coi trọng như vậy cơ sở làm việc. Đến cùng là chân long hạ phàm, một đôi long nhãn minh xét vạn dặm, không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Đúng vậy a, có thần long tôn giả dạng này khẳng khái hào phóng nhân vật đứng đầu coi trọng. Chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Tài chính như thế dư giả, lại có tốt đẹp đối tượng nghiên cứu, còn có phong phú điển tịch có thể cung cấp tham khảo. Có người nói đến đây, quay đầu nhìn về phía một cái đồng dạng trước để đưa tiễn hồng bối điểu. Lộ ra một tia hơi cười. Bọn hắn đương nhiên không biết. Những vật này đều là đại gia cưỡng đoạt mà đến. Tài chính là dựa vào nghiền ép Phương Ninh não động. Điển tịch là từ Bạch Thế Tân nơi đó mượn hành hiệp trượng nghĩa tên tuổi. Từ nhỏ trộm Nhiếp Huyên nơi đó nắm bắt tới tay. Đối tượng nghiên cứu là để Hắc Hổ Tom Lắc Lư đến. Làm ăn không vốn, đại gia vẫn là có thể miễn cưỡng khẳng khái một cái. Đợi đến hoàng kim đoàn tàu chậm rãi đi xa, không thấy hình bóng, đám người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Cái này một vị đại gia nhiều tiền, khó được một thân chính khí, từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu, từ vừa rồi tiếp xúc đến xem. Hết sức bình dị gần gũi, song phương nói tới nói lui, tựa như phổ thông nhân viên ở giữa đối thoại, cái này hiếm khi thấy. Phải biết, đừng nói dạng này đương thời cường giả, liền là một chút phổ thông người đầu tư, đối bọn họ những nhân viên nghiên cứu này, cũng là phần lớn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện đại nghiên cứu khoa học hệ thống bên trong, đại đa số nghiên cứu viên kỳ thật chỉ là một cái đinh ốc. Đại sư ít càng thêm ít, tại vốn liếng trong mắt, cái này chút trên danh nghĩa nhân loại tri thức nắm giữ người. văn minh tiến bộ khu động người. Kỳ thật vậy bất quá là cao cấp công cụ mà thôi. Quả nhiên vẫn là nhân viên kỹ thuật thuần phác, chỉ là lộ mặt liền có thể để bọn hắn thỏa mãn. Cái kia chút kẻ ra đời không thể được. Phương Ninh vừa lòng thỏa ý nói, ngươi không phải liền là kẻ ra đời à? Đại gia hậm hực đường, nó còn đang vì trước đó thất bại ảo não. Nó tốn hao lớn lao vốn liếng thành lập nguyên khí viện khoa học. Kết quả tương lai tác dụng lớn nhất hộ lại là ký chủ. Cái này tự nhiên sẽ để cho keo kiệt thành tính nó buồn bực không thôi. Mặc dù nó không hiểu cái gì khoa học, nhưng nó biết đại phú hào lười về lười, coi trọng đồ vật, còn không có để nó thất vọng qua. Bởi vậy tuy nói ký chủ đồ vật liền là nó đồ vật. Nó đồ vật vẫn là nó đồ vật, nhưng nó vẫn là hy vọng đồ tốt trực tiếp về chính nó tốt nhất. Dù sao ký chủ cũng không phải tùy thời đều nghe lời. Chí ít nướng lúc không dễ dàng đánh thức, đều phải vận dụng trí nan mõ mới được. Yếu điểm lịch luyện cũng là muôn vàn khó khăn. Lại nói, vậy bản sách nát mấy tháng này lại soát không ít. Phương Ninh bị kìm nén đến không lời nào để nói. Hồi lâu mới nói, đó là ta không có gặp được tốt lão bản, không có cho ta chia quá, làm nhiều làm ít đều là lắc lư. Không phải lời nói, ta cũng có thể bộc phát 120% 10 động lực. Ếch, giống như cũng có chút đạo lý, người lão nhà hàng, từ khi cho ngươi chia, ngươi xác thực tương đối để bụng. Đại gia suy nghĩ một chút, còn thật là như thế. Đã dạng này, cái kia tu luyện công pháp nhưng hoàn toàn là cho mình chuẩn bị cho tốt chỗ. Ngươi vì sao còn muốn 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, thật là làm cho hệ thống trăm mối vẫn không có cách giải. Đại gia sau đó lại nghi ngờ nói, đây không phải có ngươi mà, ngươi hiệu suất cao như vậy, ta cái này học cặn bã so sánh phía dưới, rất được đả kích, cho nên động lực không đủ. Nhưng mà ta vậy có động lực đủ thời điểm, ta tu luyện trong mộng phương pháp lúc, động lực từ trước đến nay liền rất đủ. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi chỉ là mượn cơ hội đi ngủ. Ta liền chưa thấy qua có người tu luyện công pháp, còn có thể đồng thời ngáy ngủ. Đại gia tức giận bất bình đường. Ếch, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta không thể tu luyện công pháp đồng thời ngáy ngủ? Ngươi cũng không phải ta, sao có thể biết ta không biết? Ngoặc kép chấm chấm, ta lười nhác cùng ngươi vô hạn tuần hoàn. Phương Ninh một đầu tiến vào hệ thống quán nét, Trịnh Đạo gửi thư, hắn bật máy tính lên liền thấy QQ bắn ra tin tức. Chân tướng tổ chức muốn cử hành trường thành phong hội. Thảo luận an toàn phòng ngự cơ chế cường hóa cùng củng cố. 3 ngày sau đó, tại XXX núi cử hành hội nghị, mời người có đạo minh, Phật hội, Quỷ Hương hội, Vân Vụ Thành, chờ hợp tác đơn vị cùng hữu hảo đơn vị. A, xem ra đại phú hào ngươi lại có thể đại chứa một đợt. Ngươi nhìn có phải hay không nên hướng ta đưa trước một chút bản quyền phí? Đại gia thừa cơ nói ra, vì sao phải hướng ngươi giao? Phương Ninh nghe vậy 10 điểm phiền muộn. Hắn tiểu kim khố bị trùng đại thanh ăn sạch. Bây giờ còn chưa có bổ sung bao nhiêu. Nơi nào còn có tiền. Cũng may ăn ở đều bị đại gia nắm quản. Cũng là không cần hoa tiền mình. Vào bao nhiêu liền có thể tồn bao nhiêu. Hiệp khách giáp thanh danh. Nhưng đều là ta tân tân khổ khổ. Từng bước quái, xoát đi ra, người mỗi ngày dùng hắn thanh danh tới giả, cũng không đến giao cho ta bản quyền phí ha. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đáng giận, cái kia hiệp khách giáp vẫn là thân thể của ta biến thành. Người đều không có cho ta giao quá 1 phân tiền thân thể sử dụng phí. Phi, cái này từ thế nào nghe có điểm lạ? Phương Ninh nói xong lời cuối cùng. 10 điểm im lặng, phi, ta mỗi ngày nắm quản ngươi, ngươi còn không có giao quá 1 lông nắm quản phí, quay chung quanh tiền tài vấn đề, hai cái đã từng thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. Rốt cục xuất hiện không thể đền bù vết rách. Dừng lại, chúng ta là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Thân huynh đệ minh tính sổ sách. Đàm tình cảm nhiều thương tiền. Im ngay, ngươi không cần nói nữa. Phương Ninh tại trên máy vi tính đánh ra một cái, nắm chặt miệng chó. Biểu lộ, ngươi lại thừa cơ mắng ta. Đại gia buồn bực nói. Đây là biểu thị thân mật biểu lộ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.